Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 135, quay về dinh thự Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x388.135 quay về dinh thự Thẩm gia. Mộ Du Thần gật đầu đồng ý, nhưng sau Tết em khá là bận rộn đấy. Phó Chủ tịch Trương đã đề cập rằng ông ấy muốn em theo dõi sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó. Em có thể đảm nhận nó không? D. Điều này có được tính là tăng ca không? Tịch Hạ Dạ dùng những ngón tay dài bấm nguyệt trán, cô nhìn chằm chằm vào anh. Mộ Du Thần mỉm cười và choàng tay qua vai cô khi họ cùng sánh bước ra ngoài. Họ lo lắng rằng em có thể không mấy hài watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 388.135 quay về dinh thự Thẩm gia. Lòng vì em là một trong những người thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cùng với Phó Chủ tịch Trương và một số khách mời khác. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc tương trợ lẫn nhau. Chúng ta có thể quảng bá dự án Sao River, vì việc thu hút nhiều nhà đầu tư rất có lợi cho Quang Vinh thế giới. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh cũng tham dự buổi tiệc với danh nghĩa cá nhân. Lễ khánh thành lần này khác với những buổi lễ kỷ niệm trước đây. Anh nên nhận ra tầm quan trọng của nó. Vì thế, Mộ Du Thần nhìn cô một cách watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 388.135 quay về dinh thự Thẩm gia sắc bén. Em có thể trở thành người phụ trách chính của buổi lễ khai mạc nếu anh không yên tâm, nhưng anh phải giúp em hoàn thành phân tích dữ liệu cho dự án Sao River, và anh cũng phải cho phép em xem một vài thiết kế mà anh đã cho em xem trước đó. Tịch Hạ Dạ yêu cầu. Thôi được rồi, thứ mà em cần ở trên máy tính làm việc của anh. Em có thể tiếp quản chiếc máy tính xách tay này. Anh sử dụng máy tính của em, nhưng vì dữ liệu trong máy khá phức tạp, anh sẽ trao nó cho em sau 2 ngày nữa. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 135 quay về dinh thự Thẩm gia 388. Điều này thì tốt hơn. Này, Chủ tịch Mộ, có phải anh đã dậy sớm để giúp em phân tích tình hình không? Tịch Hạ Dạ chợt nghĩ về điều gì đó và tạm dừng bước chân. Cô quay lại và nhìn anh với ánh mắt lấp lánh kinh ngạc. Em nghĩ rằng anh thực sự là một nhà độc tài chỉ biết nhận lại từ em. Tất nhiên là không rồi, Chủ tịch Mộ, anh là cấp trên tuyệt vời nhất, rất tốt bụng và chu đáo với cấp dưới của mình. Thế là đủ rồi, ăn gì đó đi, Ahad Mo đã đến để chuẩn bị đồ ăn rồi. Sau bữa trưa, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát rồi trở về watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer A135, quay về dinh thự Thẩm gia 388 dinh thự Thẩm gia. Anh đã nói với ông rồi, mẹ có lẽ đang chuẩn bị bữa tối đó. Khi họ rời khỏi nhà để đến dinh thự Thẩm gia sau bữa cơm trưa thì đã gần 2 giờ chiều. Cặp đôi đã sử dụng đường tắt nhanh hơn. Rõ ràng, đường cao tốc bây giờ chắc chắn sẽ bị kẹt xe nghiêm trọng, vì vậy dù chọn đường tắt không phải là tuyến đường tốt nhất nhưng họ có thể tiết kiệm được một ít thời gian. Gần 1 giờ sau, chiếc xe đã vào dinh thự Thẩm gia. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 135 quay về dinh thự Thẩm gia 388. Người quản gia chú Vương đến đón họ ở bãi đỗ xe với một nụ cười ấm áp. Chào bà và ông Mộ, mừng hai người quay về. Tịch Hạ Dạ xuống xe và đỡ rất nhiều quà từ ghế hành khách ở phía sau khi cô hỏi. Chú Vương, chú không về quê hả? Năm nay tôi không về nhà, cả gì cũng vậy. Cách đây không lâu cả hai chúng tôi đã về rồi, thế nên không sao. Chú Vương đáp lời cùng với một nụ cười. Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng hiểu ý của chú và gật đầu biết ơn. Cảm ơn chú Vương, đây là cho chú và cô Từ ạ. Sau đó cô đưa cho chú hai hộp quà. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 388.135 quay về dinh thự Thẩm gia. Thưa bà chủ và ông chủ Mộ, không có gì đâu, hãy gọi anh ấy bằng tên thôi và cháu cũng thích hai người gọi cháu là Hạ Dạ thì được rồi. Tịch Hạ Dạ truyền quà cho chú Vương, sau đó cô tiếp tục đỡ đồ ra khỏi xe. Mộ Du Thần đã đi qua và giúp đỡ cô làm nhanh hơn. Chú Vương mỉm cười, lắc đầu bất lực, chú nhìn cặp vợ chồng mới cưới với tấm lòng biết ơn. Nhiều năm qua Tịch Hạ Dạ chưa bao giờ quên tặng quà cho chú và cô từ mỗi mùa lễ Tết. Họ thật, sau một lúc chú lấy lại sự tỉnh táo và hỗ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 135 quay về dinh thự Thẩm gia 388 trợ chuyển những thứ ấy vào trong nhà. Tịch Hạ Dạ rót hai ly nước và đưa một ly cho Mộ Du Thần. Cô uống vài ngụm khi hỏi, chú Vương, ông và mẹ đâu rồi? Bà chủ đã đi ra ngoài với cô từ mua nguyên liệu nấu ăn. Lão gia thì đang viết một vài khớp nối thư pháp ở phòng làm việc. Khớp nối thư pháp, đôi mắt Tịch Hạ dạ lóe lên khi cô đang nắm lấy tay của Mộ Du Thần. Đi xem nào, thư pháp của ông em rất tuyệt vời. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 135 quay về dinh thự Thẩm gia 388. Họ có thể nghe thấy những bản nhạc cổ điển quen thuộc phát ra từ xa xa khi đi về phía phòng làm việc của Thẩm Nguyệt. Mộ Du Thần không thể cưỡng lại việc nở nụ cười. As the flower bloom all over the wood, silk is flowing through the water stream. Petiusa is standing on the steep ground. Anh đang cười gì thế? Đây là bài hát yêu thích của ông em. Nó khá nổi trong thời của họ. Tịch Hạ dạ bắt gặp nụ cười của anh. Mộ Du Thần choàng tay qua vai cô cười. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer dat 388.135 quay về dinh thự Thẩm gia nói. Anh không cười về bài hát. Anh chỉ nghĩ rằng ông và bà cũng có thể đã trải qua một quá khứ khó quên, vì vậy họ luyến tiếc bài hát này và cứ nghe nó mãi hết lần này đến lần khác. Tịch Hạ dạ gật đầu. Em, ông và bà rất yêu nhau. Em đã học được sự nương tựa và cảm thông lẫn nhau từ họ. Mẹ kể với em rằng bà kết hôn với ông khi ông vẫn chỉ có trong tay hai bàn tay trắng. Ông bắt đầu vật lộn trong giới kinh doanh sau khi rút lui khỏi quân đội và cuối cùng tạo ra tập đoàn Phu Ua. Mặc dù ông từng đứng ở bờ vực muốn bỏ cuộc, bà vẫn luôn bên cạnh ủng hộ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 135 quay về dinh thự Thẩm gia 388. Đôi khi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sự vĩ đại của tình yêu. Dưới sự hỗ trợ kiên định và quyết tâm của bà, Phu Ua dần dần phát triển, càng ngày càng tốt hơn. Nó không còn là Phu Ua của quá khứ nữa. Ông rất yêu bà ngoại đến nỗi ông đã đổi công ty thành tên của bà. Tịch Hạ dạ đột nhiên dừng bước và nhẹ nhàng thở dài. Anh biết đấy, đôi khi em thật sự ghen tị với tình yêu của họ. Không tồn tại ham muốn vật chất, một khi họ đã trở thành vợ chồng, họ dành cho nhau cả cuộc đời. Giá trị tài sản cá nhân của ông nội ngày càng tăng cao. Mặc dù bà ngày watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.135 quay về dinh thự Thẩm gia càng già đi, ông vẫn yêu bà như ban đầu. Ông không bao giờ làm bất cứ điều gì phản bội bà. Ông nói với em rằng bà luôn là cô gái trẻ 16. 18 tuổi năm nào trong mắt ông, tình yêu lúc này thực sự đơn giản và thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi họ đã để mắt đến một người, họ sẽ nhìn về một hướng mãi mãi. Còn bây giờ, tỷ lệ ly hôn cao đến mức gây sốc. Có lẽ vì họ bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo đức, nhưng có lẽ, nhiều hơn hết là cách họ hứa sẽ dành cả đời cho người bạn đời của mình từ giây phút họ quyết định bên nhau. Mộ Du Thần lặng lẽ lắng nghe cô. Anh khẽ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 135. Quay về dinh thự Thẩm gia 388 siết chặt vai cô khi cô kết thúc lời chia sẻ. Rồi anh nói bằng giọng trầm thấp. Anh và em cũng sẽ giống ông bà. Chúng ta sẽ thế sao? Tịch Hạ dạ lầm bầm, đôi mắt cô có vẻ hơi mông lung khi nhìn vào mắt anh. Anh gật đầu trả lời đơn giản nhưng tràn ngập sự tự tin. Bình luận, 2, ông ta che hôi, Gen Dawis 158.545 mong ra chương mới Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Hát Meet Writer, cách chương.